Chương 3928, băng sơn bên trên. Cực địa sông băng, khắp nơi đều là băng sơn, liên miên bất tuyệt cuồn phong, khắc sâu vào tầm mắt, trắng xóa một ngày. Nhưng mà, ở trong đó cao nhất băng sơn phía trên, có ba vị lão giả, bọn hắn đứng chắp tay, ngắm nhìn viễn phương, hôm nay liền là ước định ngày, không biết giả la tộc có thể hay không đúng hẹn đến. Hoặc là, bọn hắn sẽ hay không đùa nghịch hoa chiêu gì. Tóm lại, khi biết được giả la tộc đã được đến chi nở khối mảnh vỡ bên trong xa ưu khối về sau, ba vị lão giả có chút ngồi không yên. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, đạt được văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành thể hệ vị kia võ giả, vô cùng có khả năng cùng giả la tộc có quan hệ, hoặc là bản thân lì hệ nở la giả la tộc người. Nghĩ tới đây, ở giữa nhà tranh lão giả, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, hắn nhìn chung quanh thoáng cái hai vị lão giả, trầm giọng nói, các ngươi cảm thấy hôm nay sẽ là kết quả gì? Bên trái lão giả nâng đỡ sợi râu nói, giả la tộc chính là đương thời đại tộc, có thế cùng nguyên thủy tộc đàn sánh ngang đỉnh tiêm đại tộc, giả huyên tại giả la tộc bên trong, đức cao vọng trọng, hơn nữa còn là một vị trưởng lão, hắn hẳn là có phân lượng. Không tệ, ta cu nở dê đồng ý tu lão nhân, giả la tộc cũng không còn như dùng loại này cái bẫy lửa gạt lấy trong tay chúng ta mảnh vỡ. Phía bên phải lão giả nói, xa xa xa phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến hai đạo tiếng xé gió. Ba vị lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, một chút liền thấy được đi nhanh mà đến hai đạo nhân ảnh, một người trong đó rõ ràng là trước đây cùng bọn hắn đàm phán giả huyền trưởng lão, mà đổi thành một người bọn hắn thì là không biết. Ba người cùng nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cái này tuổi trẻ nam tử, là lai lịch gì, vì sao tại loại này chuyện trọng đại bên trên, hắn thế mà có thế đi theo giả huyền trưởng lão tới đây? Chẳng lẽ hắn là già la tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu sao? Rất nhanh, phương thần cùng già huyền trưởng lão, liền đi tới băng sơn phía trên. Ba vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Già huyền trưởng lão ôm quyền, chào hỏi. Phương thần cũng là có chút túi đầu, lấy đó kính ý già huyền, hắn là ai ở giữa nhà tranh lão giả, trực tiếp hỏi. Bọn hắn hợp tác, dính đến quỷ khí, tuyệt không thể khiến người khác nhúng tay. Sở dĩ nhất định phải điều tra tinh tường người trẻ tuổi này lai lịch, dù là hắn là già la tộc thế hệ trẻ tuổi, cũng không thể ở đây. Ta đang muốn cho ba vị giới thiệu đâu. Già huyên trưởng lão cười ha hả chỉ vào phương thần, nói ra, hắn gọi phương thần, là ta già la tộc một cái chi nhánh hậu duệ. Hừ, ba vị lão giả hừ lạnh, quả nhiên là già la tộc thế hệ trẻ tuổi. Già huyên, loại trường hợp này, mang một cái tuổi trẻ tiểu bối, có ý tứ gì không tệ. Lần này hợp tác tầm quan trọng, ngươi rất rõ ràng, tên tiểu bối này có thể giúp đỡ gấp cái gì trên thực tế. Ba vị lão giả cũng không phải là chán ghét phương thần, mà là trong lòng có một loại cảm giác là lạ, vì sao hết lần này tới lần khác muốn dẫn một cái tuổi trẻ một đời tới đây? Đâu chẳng lẽ có ẩn tình khác sao? Bản thân, cùng già la tộc hợp tác, bọn hắn là thuộc về dẫm lên tại dây cắp ngược lên đi, mười phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào vô tận vực sâu mà chết. Sở dĩ bọn hắn đặc biệt mẫn cảm. Ba vị, các ngươi chớ nên hiểu lầm. Già huyên trưởng lão vừa cười vừa nói, chớ nhìn hắn tuổi trẻ, nhưng là thực lực của hắn, cũng không so ba vị bên trong bất luận một vị nào chênh lệch. Lời vừa nói ra, ba vị lão giả rất là kinh ngạc. Sau đó, càng là lắc đầu, cũng không biết già huyên trưởng lão trong hồ lô đang bán thuốc gì. Bất quá, ba người vẫn là nhịn được, chờ đợi già huyên giải thích. Ta trước đây nói qua, chúng ta già la tộc tổng cộng đạt được xa ưu khối mảnh vỡ, nhưng là các ngươi ba vị nhưng lại không biết, trong đó bô nờ khối, nhưng thật ra là phương thần tiểu hữu đạt được. Cái gì? Bên trái tu lão nhân bỗng nhiên trừng to mắt, lặp lại vấn đạo, ngươi nói một mình hắn, đạt được bô nờ khối mảnh vỡ, cái này sao có thể? Diệt vũ đại đế, hồng ma quái, những cường giả này, cái nào so với hắn yếu? Ta không tin tưởng, chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu bối, có thế địch nổi hồng ma quái. Hiển nhiên, ba vị lão giả không tin tưởng phương thần chân chính thực lực, bọn hắn cho rằng, già huyên trưởng lão đang nói láo. Già huyên trưởng lão biết rõ, đã muốn hợp tác, như vậy thì muốn đánh tiêu trong lòng bọn họ lo nghĩ, cho nên hắn ra hiệu phương thần, phóng thích khí tức. Oanh đáng sợ khí tức, theo phương thần thể nội nổ bắn ra mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ sông băng, đều bị một tầng băng lánh đến cực hạn xương lạnh bao phủ, đáng sợ đến cực điểm. Cái này ba vị lão giả trợn mắt líu lưỡi. Bọn hắn cảm giác được, nguyên thần tại rung động, tựa hồ muốn bị đông kết. Làm sao có thể ba người kinh hô, cái này tuổi trẻ tiểu bối cũng quá mạnh á, vẹn vẹn chỉ là phóng thích khí tức, liền để ba người bọn họ nguyên thần rung động, nếu là chân chính xuất thủ đầu nghĩ tới đây. Ba người hít sâu một hơi, cố gắng chấn định, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Ngươi chẳng lẽ ở giữa nhà tranh láo giả, con ngươi co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Quanh bên trái tu lão nhân, thân hình lóe lên, đi vào Phương Thần bên cạnh, hắn một trưởng vỗ ra, thao thao bất tuyệt lực lượng, dùng bàn tay làm trung tâm, nhanh chóng chụp về phía Phương Thần. Giang giác hai trưởng chạm vào nhau, tu lão nhân thân thể, trực tiếp bị đánh bay. Bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, tu lão nhân nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn vừa mới còn không tin tưởng Phương Thần thực lực, nhưng là tự mình thí nghiệm qua về sau, đối với hắn tràn đầy kiêng kỵ. Không chịu thua kém. Tu lão nhân trầm giọng nói. Lập tức, ba người như lâm đại địch, vừa mới một màn này, đã có thể xác định, ba người đơn đả độc đấu, căn bản không có khả năng thắng qua Phương Thần, chỉ có ba người liên thủ, mới có thể đứng ở thế bất bại. Bọn hắn giờ phút này, ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần. Ngươi chính là cái kia theo hồng ma quái thủ bên trong cướp đi mảnh vỡ người ở giữa nhà tranh láo giả hỏi. Có được văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành thể hệ người, chỉ sợ cũng là ngươi đi bên trái tu lão nhân cù nở dê mở miệng nói. Gặp tình huống như vậy, Gia Huyên trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Chợt phất tay, đáng sợ khí tức, trong nháy mắt theo sông băng biến mất, Phương Thần cù nở dê khôi phục bình thường. Ba vị đoán không sai. Phương Thần tiểu hưu hoàn toàn chính xác có được văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, bất quá chuyện này quan hệ trọng đại, khi VNZ3 thế năng hỗ trợ giữ bí mật. Gia Huyên trưởng lao nói, bất quá ba vị yên tâm, ta Già La tộc là giảng cứu thành tín, đã cùng ba vị hợp tác, như vậy tại trong lúc này, tất nhiên sẽ không đối với các ngươi âm thầm ra tay, mời ba vị yên tâm. Gia Huyên trưởng lao nói bổ sung, nghe vậy, ba người thần sắc hòa hoãn một điểm. Nói thật, bọn hắn cũng không muốn cùng Phương Thần khai chiến, cái sau vô cùng có khả năng bước vào áp đảo thánh cảnh cửu giai phía trên cảnh giới, dù là ba người liên thủ, QNZ chỉ có lòng tin có thể đem đánh bại. Cùng hắn dạng này, hợp tác ngược lại là một cái cả hai cùng có lợi lựa chọn. Hy vọng NZ Già La tộc có thể nói lời giữ lời. Ở giữa nhà tranh láo giả nói, lập tức, ba người đem trên người mảnh vỡ đem ra. Chi nở khối mảnh vỡ. Tụ tập cùng một chỗ, mới có thể chiếu rọi ra quỷ khí cụ thể địa điểm. Bên trái tu lão nhân nói, hội tụ mảnh vỡ, ta hy vọng nở dê bởi bên ta đến chủ trì. Không có vấn đề. Không đợi Già Huyên trưởng lão nói chuyện, Phương Thần liền đem mảnh vỡ toàn bộ đem ra.